Một cổ cường đại linh lực rung động đang mạnh mẽ hướng hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu phương hướng xông lại đây. Triệu Tiếu Tiếu đương nhiên cũng cảm giác được, sắc mặt nàng tràn đầy lo lắng cùng trắng bệch. Lúc trước nếu là nàng đứng lại đầu hàng, đối phương cùng lắm cũng là thấy nàng mỹ mạo mà thèm khát, chơi nàng vài trận liền thôi, sau đó giữ nàng ở bên, tiếp tục sử dụng. Mà bây giờ Triệu Vô Cực giết chết nhị huynh cùng tam đệ, khiến cho cái kia đại ca nổi giận, lần này nếu bị bắt được, hai người chết là cái chắc. Đối phương sẽ không vì nàng mỹ mạo mà bỏ qua cho nàng, một đao bổ xuống, huyết văn tung tóe. Cái này mạnh mẽ linh lực rung động, nàng liền hiểu rõ, bản thân mình không thể nào là đối phương đối thủ. Đang lúc nàng lo lắng, Triệu Vô Cực tiếng cười lại truyền tới. Ha ha, xem ra ta cảm giác còn là đúng. Chia ra hai hướng chạy, nếu không cả hai chúng ta sẽ đồng thời bị bắt được a. Ngươi tốt nhất nên chạy nhanh một chút, nếu không đối phương đuổi ngươi, ta sẽ không cứu ngươi đâu a. Triệu Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn hắn, đến thời điểm này còn có thể cười được. Là hắn tự tin, hay là hắn thần kinh phản ứng chậm a? Nhưng hắn nói không sai, nếu không chia ra chạy, nàng cùng hắn chuẩn bị chết đi là vừa. Triệu Vô Cực giống như thấy nàng ngơ ngác lại nói. Ngươi không chạy đi, chẳng lẽ còn muốn cùng ta một chỗ cùng chết? Vừa gặp đã muốn cùng ta đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ ta đẹp trai đến mức khiến người khác mê mẩn vậy sao? Triệu Tiếu Tiếu mặt sạm lại nói. Miệng lưỡi ba hoa. Nói xong, nàng hướng một phương hướng khác bỏ chạy mà đi. Triệu Vô Cực cũng vô cùng phối hợp thả ra tay nàng, không hề đối với nàng làm cái gì tiểu xảo. Triệu Tiếu Tiếu thở dài ra một hơi, xem ra đối phương nói là sự thật, hắn không hề đối với nàng có ý nghĩ gì, chỉ là tiên tay cứu mà thôi. Ân tình này, ghi lại. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp đối phương. Nàng tuy đối với đám người kia độc ác, nhưng không phải là không biết có ân tất báo, ít nhất đối với Triệu Vô Cực, nàng trong lòng đã sản sinh hảo cảm, sẽ không nghĩ đến việc hại hắn. Bởi vậy cái này ân tình, trước hết ghi lại rồi tính, nếu Triệu Vô Cực còn có thể sống trở về, vậy thì báo đáp không muộn. Mà Triệu Vô Cực thả ra Triệu Tiếu Tiếu, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười của hắn lập tức thu lại, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hắn cũng không phải là yêu nói cười cười, nhưng cùng người khác nói chuyện, tổng cũng không thể mặt lạnh a. Nếu là ở một mình thời điểm, Triệu Vô Cực vẫn yêu thích dùng gương mặt lạnh lùng này hơn, đây mới phù hợp với hắn. Mà sau lưng luồng kia mạnh lẽ linh lực rung động đang nhanh chóng tiếp cận, khiến cho Triệu Vô Cực không thể nào vui được. Đối phương cảnh giới, ít nhất là cứu trọng, thậm chí luyện khí kỳ viên mãn. Khốn kiếp! Nếu là bát trọng, Triệu Vô Cực còn dám liều một phen. Nhưng nếu là cửu trọng, vậy thì hắn đã hoàn toàn không có bao nhiêu cơ hội thắng, chịu được mấy chiêu còn là vấn đề. Mà luyện khí kỳ viên mãn, vậy thì hắn nên cầu phước. Bản thân mình có thể sống qua nổi chiêu thức đầu tiên của đối phương mà không phải bị miễu sát. Nếu như bây giờ, đối phương quyết định hướng Triệu Tiếu Tiếu đuổi tới, vậy Triệu Vô Cực có bảy thành nắm chắc chạy thoát. Nhưng mà, hắn bắt đầu cảm giác được một trận thế giới ác ý hướng về mình hướng tới. Rõ ràng binh chia hai đường, vậy mà đối phương lại nhắm thẳng vào mình. Đây là cái gì tiết tấu a? Triệu Vô Cực trong lòng muốn chửi má nó, quả thật là xui hết phần thiên hạ mà. Hắn dưới chân bắt đầu tăng tốc, linh lực quán chú về phía hai chân, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Thủy thượng phiêu phát động. Ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành phát động. Thủy thượng phiêu là thân pháp đường dài di chuyển, bởi vậy ở trong trường hợp này so với bát quái đạp tinh bộ càng thích hợp càng có lợi. Bởi vậy hắn không chút ngần ngại liền sử dụng cái này thân pháp lại phối hợp với ngũ quỷ mật tịch, thân pháp của hắn một đường bảo tố tăng tốc, hất ra phía sau người truy đuổi tới một đoạn dài. Nhưng đối phương giống như là nhận định chính xác Triệu Vô Cực là người giết hai cái đệ đệ của mình, tốc độ cũng bạo tăng, hướng Triệu Vô Cực nhanh chóng áp sát mà tới. Triệu Vô Cực gương mặt lạnh lùng, hắn nhanh chóng tính toán, cuối cùng đưa ra một cái kết luận, chạy không thoát. Cho dù Triệu Vô Cực có phát động toàn bộ tốc độ, hắn cũng chạy không thoát. Đối phương tốc độ quá nhanh, hẳn là có tu luyện qua một môn không quá cao thâm thân pháp, nhưng hắn tu vi nghiền ép Triệu Vô Cực, bởi vậy mới có thể nhanh như vậy. Triệu Vô Cực trong lòng như chìm xuống đáy biển, hắn đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, bắt đầu nghĩ cách tự cứu lấy bản thân mình. Đầu tiên Triệu Vô Cực từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm linh phù. Tấm linh phù này là hắn từ trước lúc xuất sơn liền mang theo, nhưng hắn không có linh lực nên không thể sử dụng, bây giờ đã có linh lực, đương nhiên cũng có thể sử dụng. Triệu Vô Cực đưa linh phù lên trán, dùng ý niệm của mình truyền đạt tin tức vào bên trong, sau đó dùng linh lực kích phát. Linh phù bốc cháy lên, sau đó hướng về Thanh Vân Tông phương hướng bay thẳng. Đây chính là đưa tin phù, chỉ cần ngươi có được tinh thần ấn ký hoặc biết cụ thể phương hướng cần gửi tới, nơi đó đưa tin phù có thể đến được, vậy thì ngươi hoàn toàn có thể dựa vào cái này truyền tin đi. Nhưng đa số đưa tin phù khoảng cách hữu hiệu cũng không xa, thường chỉ được dùng trong môn phái đưa tin mà thôi. Muốn đưa tin càng xa, vậy thì có thiên lý đưa tin phù hoặc vạn lý đưa tin phù. Mà tấm này Triệu Vô Cực sử dụng, cũng chỉ là bình thường đưa tin phù mà thôi. Hắn tuy cách Thanh Vân Tông không xa, nhưng cũng không gần. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, chỉ sợ chưa tới được Thanh Vân Tông đã bị đối phương đuổi kịp đánh giết rồi. Sau đó Triệu Vô Cực nhanh chóng hướng hai tay cùng hai chân của mình cởi ra phụ trọng. Nãy giờ hắn bỏ chạy, trên người vẫn còn mang phụ trọng, bởi vậy tốc độ cũng bị hạn chế rất nhiều. Vừa bỏ ra phụ trọng thu vào trong những trữ vật, Triệu Vô Cực cảm giác cả người mình như nhẹ đi một nửa, dưới chân tốc độ tăng lên rất nhiều. Hắn bước chân như là xé gió, từng làn không khí bị hắn cực tốc cắt ngang qua, khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác mình như sắp bay lên vậy. Nhưng thực tế, hắn vẫn chỉ là ở dưới mặt đất phi tốc bỏ chạy mà thôi. Triệu Vô Cực một đường bảo tố tốc độ chợt tăng, khiến cho sau lưng hắn người kia lại bị vứt ra một đoạn, hắn không dám chủ quan, nhanh chân liền chạy. Hắn cũng không biết, đại ca của hai tên kia đang đuổi theo hắn lúc này cũng là đang trong lòng cuồng mắng. Khốn kiếp, đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì, sao có thể chạy nhanh như vậy? Hai tên ngốc đệ đệ của hắn, gặp cường địch còn không biết lùi lại chờ hắn hay sao? Sao phải cố gắng tấn công đối phương để bị giết? Lúc trước hắn cũng xem qua, tên kia nam nhân đã bị giết, chỉ còn lại nữ nhân còn sống. Nữ nhân kia không thể nào là đối thủ của hai tên đệ đệ của hắn, bởi vậy nhất định là xuất hiện người thứ ba đem hắn đệ đệ giết. Nhưng đối phương thực lực cũng không mạnh, nếu không đã xông lên giết chết hắn, độc chiếm cái này mỏ tân sinh linh thạch rồi. Đối phương bỏ chạy, hiển nhiên là muốn tìm người tới can thiệp, hắn cũng không đánh lại mình. Mà hai tên đệ đệ chết hiển nhiên là bên trong có trá, có thể là trúng đối phương ám toán. Gặp phải chạy nhanh như vậy người, khiến cho hắn đuổi theo vô cùng vất vả, trong lòng cũng rất lo lắng. Nếu để đối phương chạy thoát, như vậy chẳng phải công cốc sao? Đệ đệ của hắn chẳng phải chết vô ích sao? Nghĩ tới đây, tên này đại ca từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, ăn vào. Vô cùng quen thuộc một màn, đại ca ánh mắt đỏ lên, cả người linh lực điên cuồng sôi trào. Tốc độ cùng sức mạnh bạo tăng, lần nữa nhanh chóng xông về phía trước, hướng Triệu Vô Cực phương hướng đuổi tới, càng lúc càng gần. Nếu Triệu Vô Cực nhìn thấy viên kia đan dược, hắn sẽ không thể nào quen thuộc hơn được, chính là cuồng bạo đan, nhưng là tu sĩ cuồng bạo đan phiên bản. Triệu Vô Cực mặc dù cố sức hướng về phía trước xông tới, nhưng lúc này phía sau một đoàn khí thế cường thịnh nhanh chóng đuổi tới, càng lúc càng áp sát. Cuối cùng, một giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng sảng khoái rống to ở phía sau vang lên. Ha ha, tiểu tử, đuổi kịp ngươi. Nạp mạng đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 713, Vô Cực Bảo Điển, Phong Duệ Biến. Đuổi theo phía sau Triệu Vô Cực là một cái trung niên nam nhân. Hắn thân hình trung đẳng, không béo không gầy, hai bên mép để dài hai hàng râu dê, trông có phần hèn mọn bị ổi. Nhưng lúc này đối phương sắc mặt ửng đỏ, hai mắt tràn đầy tơ máu. Khuôn mặt tràn đầy giận dữ, hiển nhiên chính là kích hoạt cái gì bí pháp để đuổi theo Triệu Vô Cực. Nếu như để đối phương bắt kịp, vậy thì không cần nói Triệu Vô Cực cũng biết, hạ tràng của mình sẽ có bao nhiêu thảm. Hắn dưới chân tốc độ lại tăng nhanh mấy phần linh lực điên cuồng điều động, thủy thượng phiêu thân pháp bị hắn phát huy ra tối đa tốc độ. Chưa bao giờ Triệu Vô Cực sử dụng thủy thượng phiêu thân pháp lại nhanh như lúc này. Đối mặt với uy hiếp tính mạng, hắn không thể không cố gắng bạo phát tiềm năng của mình. Hướng phía trước sông mạnh mà tới. Nhanh một giây, hắn chưa chắc có thể thoát được, nhưng chậm một giây, hắn chắc chắn phải chết. Triệu Vô Cực linh lực phun trào càng lúc càng mạnh mẽ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hắn bây giờ hoàn toàn đã bỏ đi suy nghĩ chống cự đối phương, chỉ một lòng cầu toàn bảo vệ mạng sống mà thôi. Nói đùa cái gì, bình thường đối phương đã hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, lại cắn thêm cuồng bạo đang vào, hắn có thể là đối thủ sao? Cho dù liều cái mạng già, hắn cũng không động nổi đối phương một sợi lông mao. Bởi vậy chạy đi mới là thượng sách a. Triệu Vô Cực cảm nhận từng làn gió lùa qua cơ thể mình, cảm nhận bước chân của hắn đang rẽ ra, xé ra dòng không khí nhanh chóng bước tới phía trước, hắn giống như lâm vào một loại nào đó cảm ngộ trạng thái, vô cùng huyền diệu, giống như là nắm bắt được cái gì đó lại hoàn toàn không hiểu là cái gì. Bỗng nhiên lúc này, tên kia đại ca từ phía sau nhanh chân xông tới, hắn trong tay phi kiếm quang mang đại thịnh trượt tay mà ra, như là mũi tên rời cung phá phong đâm thẳng tới Triệu Vô Cực hậu tâm. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác được phía sau lưng mình hàng phong tập kích, một cổ cảm giác sắc bén cùng tràn ngập nguy hiểm tràn đầy não hải của hắn, khiến hắn cảm giác như là một giây sau sẽ lập tức bị người đâm chết vậy. Ánh mắt dư quang lóe qua, Triệu Vô Cực trong lòng liền cuồng mắng. Khốn kiếp, tên này còn biết chơi phi kiếm. Cũng không phải luyện khí kỳ tu sĩ không thể chơi phi kiếm, chỉ cần đột phá tới luyện khí kỳ tứ trọng liền đã có thể hơi điều khiển phi kiếm đối địch tác chiến rồi. Nhưng ở cảnh giới này sử dụng phi kiếm tu sĩ cần có chuyên môn khống chế phi kiếm pháp môn, sức mạnh cũng không quá nổi bật, bởi vậy đa số người vẫn là lựa chọn cầm kiếm trên tay thi triển kiếm pháp giống như nhị ca cùng tam đệ như vậy mới càng mạnh mẽ. Mà tên này đại ca hiển nhiên so với hai người kia càng mạnh, hắn lúc này lại ăn vào cuồng bạo đan, bởi vậy cũng không cần cố kỵ cái gì lực công kích không đủ. Cho dù không đủ, hắn dựa vào cảnh giới nghiền ép, cũng hoàn toàn có thể đánh giết cái này tiểu tử, đối phương không thể nào là đối thủ của hắn được. Triệu Vô Cực trong lòng vong hồn đại mạo, hắn bây giờ có thể dùng thiên địa biến đánh ngược lại đối phương, nhưng đối phương sử dụng là phi kiếm, nếu dùng chưởng đối kiếm, đối phương lấy điểm phá diện, hắn lập tức ăn thiệt thòi lớn. Cho dù thiên địa biến của hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng bị lấy điểm phá diện, như vậy thực lực của thiên địa biến 10 thành cũng không phát ra được 6-7, cuối cùng sẽ rơi vào thất bại tràn diện mà thôi. Triệu Vô Cực trong đầu ý nghĩ nhanh chóng di chuyển qua, muốn cùng đối phương đối ứng. Như vậy chỉ có thể tránh đi bị lấy điểm phá diện tình trạng, tránh đi đối phương mũi nhọn đâm vào bản thân chỗ yếu. Triệu Vô Cực thông thạo nhất chính là chưởng pháp cùng trảo pháp, mà Vô Cực bảo điển của hắn chính là bao gồm một số chiêu thức phòng ngự cùng một chiêu chủ công là thiên địa biến mà thôi, lấy chưởng pháp làm chủ. Bây giờ hắn muốn đối phó với đối phương một đạo phi kiếm này trừ khi là phát động phòng ngự chiêu thức mới có thể đỡ được. Nhưng chiêu thức phòng ngự của hắn đều cần hắn đứng lại thi triển, như vậy thì cùng tự sát khác nhau chỗ nào? Triệu Vô Cực trong đầu hàng loạt ý nghĩ chuyển qua, hắn nhanh chóng tính toán khả năng làm sao để có thể đỡ một đòn phi kiếm này của đối phương. Nếu như bị lấy điểm phá diện, vậy thì Triệu Vô Cực cho dù cảnh giới bằng đối phương cũng không thể thắng được chứ đừng nói hắn cảnh giới đang thua, đối phương lại còn ăn lên cuồng bạo đan. Bởi vậy nhất định phải tránh cái trường hợp này xảy ra. Linh lực của hắn trải qua một thời gian dài tu luyện, cương khí ngưng tụ ra từ linh lực so với người khác phải cứng rắn nhiều lắm. Cái này cũng là hắn từ lúc nãy cùng hai tên kia giao thủ liền nhận ra. Tuy hắn đột phá, nhưng cái này ưu thế vẫn không mất đi, ngược lại một lần nữa được tái hiện, trở thành của hắn lợi thế một trong. Bởi vậy, lấy kinh nghiệm trước đây, cho dù là phi kiếm, chỉ cần hắn có thể dùng linh lực lại một điểm phòng ngự, như vậy đối phương cho dù muốn lấy điểm phá diện cũng không có cơ hội nào. Nếu hắn đánh ra hình thức là chưởng pháp, như vậy rất khó để có thể phân phối được cái này linh lực hội tụ điểm cho chính xác. Hơn nữa một khi đánh ra, muốn điều động vậy thì càng khó. Bởi vậy hắn đánh ra hình thức, không thể nào là chưởng pháp. Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng tính toán, sau đó hắn ánh mắt sáng lên, giống như là nghĩ ra cái gì. Nếu không dùng chưởng pháp hình thức đánh ra, vậy thì hắn còn có thể dùng chỉ pháp A. Chỉ pháp chỉ có một đầu ngón tay, hắn ngưng tụ linh lực càng dễ dàng, cho dù tấn công hay là phòng thủ, một đầu ngón tay này cũng phải là điểm hội tụ linh lực mạnh mẽ nhất. Như vậy cho dù đối phó phi kiếm, hắn cũng không cần sợ hãi a. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, trong lòng cảm giác háo hức vô cùng, hắn đang đứng trước cơ hội sáng tạo thêm một chiêu thức mới trong Vô Cực Bảo Điển, tăng thêm tính thực chiến cần thiết cho võ công của mình. Võ học ở tàng kinh các của Thanh Vân Tông hắn xem qua không ít, trong đầu của Triệu Vô Cực lưu trữ cũng đủ nhiều loại chỉ pháp võ công. Mấy năm nay trên giang hồ lịch duyệt, Triệu Vô Cực cũng không phải là chưa gặp qua người dùng chỉ pháp, hắn đối với thứ này cũng có chút lý giải. Cái khó chính là, chỉ pháp tuy phòng ngự cường, sức xuyên thấu mạnh, nhưng lại phạm vi tấn công nhỏ, chỉ có thể tấn công đơn mục tiêu, không giống chưởng pháp, Triệu Vô Cực một lúc có thể mang mấy cái mục tiêu bao phủ vào tấn công một lần. Mà đối phương trong lúc giao chiến nếu cố tính tránh né hắn chỉ pháp mà tấn công bản thể, như vậy hắn rất dễ dàng gặp rắc rối. Không cần xem nhẹ độ điên cuồng của đám người này, bọn hắn nếu muốn liều mạng lấy thương đổi thương, vậy thì Triệu Vô Cực cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bởi vậy, một chỉ này đánh ra, khí cơ khóa chặt phương diện phải cực kỳ chú ý, để cho đối phương muốn tránh cũng không thể tránh bắt buộc phải cùng hắn so một chiêu này. Triệu Vô Cực đối mặt với đại ca xông tới áp lực, hắn đầu óc phi tốc tính toán, dựa vào mình hiểu biết về võ công võ kỹ cùng chỉ pháp, bắt đầu hình thành một bộ hoàn chỉnh lộ tuyến vận công cùng cách thức phát công. Phi kiếm ở phía sau gào thét phá phong xông tới, phong mang sắc bén không thể đỡ, khí thế bức nhân làm lòng người sợ hãi, nhưng ở Triệu Vô Cực bên này, thế giới của hắn như là bình tĩnh trở lại, mọi thứ cũng như chậm đi. Linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng dũng động, theo hắn thập nhị chính kinh bắt đầu di chuyển, nhưng đặc biệt chính là, linh lực của hắn vậy mà còn bắt đầu theo bát mạch lẻn vào, hình thành một cái mới lộ tuyến vận công. Triệu Vô Cực từng tìm hiểu qua, thế giới này tất cả mọi loại võ công, công pháp, bí tịch, võ kỹ đều là dựa theo thập nhị chính kinh vận chuyển. Người ở thế giới này giống như không hề biết về sự tồn tại của bát mạch đồng dạng, bọn hắn không hề khai phá qua bát mạch, cũng không hề biết sử dụng bát mạch. Mà Triệu Vô Cực ở khai thông bát mạch sau khi, hắn còn đạt được không ít chỗ tốt, chính là mấy cái tiểu thần thông cùng hai viên hư không nội đan ở phía trước cùng phía sau ngực. Hai viên hư không nội đan này, đến bây giờ Triệu Vô Cực mới chỉ biết được tác dụng của một cái cho dù hắn nuôi dưỡng lâu như vậy nhưng vẫn còn chưa thành hình, khiến hắn buồn bực vô cùng. Mà hắn lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu nghiên cứu qua nội lực ở trong bát mạch di chuyển sau sẽ sinh ra như thế nào phản ứng. Cũng vì nghiên cứu thứ này mà Triệu Vô Cực mấy lần nội thương thổ huyết, may mắn Tử Hà Bất Diệt thần công là thánh công chữa trị nội thương, bởi vậy hắn mới có thể từ phản vệ nhanh chóng khỏe lại. Qua nhiều lần nghiên cứu cùng bị thương, Triệu Vô Cực cuối cùng cũng mày mò ra một ít cách thức sử dụng bát mạch, cũng biết được nên như thế nào dựa vào bát mạch vận công. Mà cái này một chiêu thức, hắn chính là chuẩn bị dựa theo thập nhị chính kinh lại thêm bát mạch triển khai lộ tuyến vận công. Một chiêu chỉ pháp này, chính là từ trước đến nay, lần đầu tiên Triệu Vô Cực sử dụng bát mạch vào trong chiến đấu. Linh lực trên người hắn điên cuồng sôi trào lên, Triệu Vô Cực ánh mắt lăng lệ bức người, hắn một cái cấp tốc xoay người, đối mặt với điên cuồng gào thét lao tới phi kiếm bỗng nhiên điểm ra một đầu ngón trỏ. Vô Cực bảo điển, phong duệ biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 714, nguy hiểm trí mạng, tuyệt vọng bỏ trốn. Triệu Vô Cực cuồng rống một tiếng, trên người hắn linh lực như là một tòa núi lửa bộc phát phun trào mà ra, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị lạnh lùng chi ý, một chỉ này Triệu Vô Cực dùng chính là toàn lực đánh ra. Một đạo tho to kim sắc quang trụ ngón tay, phía đầu ngón tay còn đang hừng hực cháy lên hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, gào thét hướng đại ca thanh kia phi kiếm xông tới, khí thế hoàn toàn khóa chặt phi kiếm. Cho dù đại ca lúc này muốn điều khiển phi kiếm tránh né cũng là chuyện không thể nào. Ngoài cùng Triệu Vô Cực ngạnh kháng ra, hắn đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Một chiêu chỉ pháp này của Triệu Vô Cực là đơn mục tiêu, bởi vậy hắn đối với khí cơ khóa chặt vô cùng đề cao, không hề ở chỗ này buông tha qua. Đã là mạnh mẽ đơn mục tiêu tấn công, nếu không thể đánh trúng đối phương, vậy thì chẳng phải là cái gì cũng không thu lại được sao? Một chiêu này ném đi ra, linh lực tiêu hao là không ít mà còn để đối phương có cơ hội tránh né, vậy thì Triệu Vô Cực cũng không cần sáng tạo cái gì mới võ công, vẫn cứ là thành thành thật thật đi học võ công của các đời tiền bối phía trước để lại đi thì hơn. Kim sắc hỏa diễm cự chỉ mạnh mẽ chói sáng, phía đầu ngón tay của nó còn có thể thấy rõ mấy đạo vân tay, không khác gì là Phật Đà nhất chỉ, tràn đầy thần thánh uy nghiêm khí tức, bên trong lại ẩn chứa sát phạt quyết đoán uy năng. Đại ca thấy cảnh này lông mày cũng là khẽ nhíu. Cho dù hắn đang dùng cuồng bạo đan, đầu óc không tốt linh quang, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được tên tiểu tử này đánh ra một đầu cự chỉ này vô cùng mạnh mẽ. Quy lực của nó chỉ sợ đã vượt xa luyện khí kỳ ngũ trọng có thể đánh ra được, hoàn toàn có thể cùng luyện khí kỳ 6 tầng thậm chí 7 tầng đọ sức một trận. Nhưng mà, đối với hắn có tác dụng gì sao? Buồn cười, hắn cảnh giới là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh, lại ăn vào cuồng bạo đan, cho dù đối phương có hơi mạnh mẽ một điểm thì thế nào? Còn không phải chỉ là một cái luyện khí kỳ ngũ trọng thôi sao, có cường đi nữa cũng chỉ là một cái khá cường luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi. Muốn cùng hắn đấu, còn xa xa chưa đủ. Hắn vốn không muốn tránh né, cũng không cần tránh né. Kiếm tu từ trước tới nay đều là lấy sức phá hoại trứ danh, bọn hắn ở trên lực sát thương con đường này càng chạy càng xa, bởi vậy sức phòng ngự cùng các loại khác thủ đoạn đều khá yếu đuối. Nhưng đối với bọn hắn, tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Bọn hắn chỉ cần trước giết chết đối thủ của mình, như vậy cái gì phòng thủ đều không cần thiết. Đại ca ánh mắt híp lại, trên người nội lực vốn đã vì cuồng bạo đan mà sôi trào lần nữa tăng mạnh, đồng thời phi kiếm của hắn cũng sáng lên, quang hoa đại phát. Hiển nhiên đối phương cũng muốn cùng Triệu Vô Cực đối cứng, hắn không hề e ngại qua Triệu Vô Cực một chút nào. Két. Một tiếng ghê người va chạm âm thanh vang vọng, trên đầu ngón tay va chạm cùng phi kiếm vị trí, hỏa quang bắn tung tóe. Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm cự chỉ vậy mà có thể chặn lại phi kiếm của đối phương. Cho dù đối phương cảnh giới hoàn toàn nghiền ép, cho dù đối phương ăn vào cuồng bạo đan, nhưng hắn vẫn là chặn lại được. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực cái này một chặn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thời gian một giây cũng chưa tới, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn đã chặn lại được đối phương mà không phải bị trực tiếp đánh tan miểu sát. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, phi kiếm của đại ca đánh tan Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm cự chỉ, thẳng tắp không ngừng hướng Triệu Vô Cực phương hướng lao tới, khí thế như rồng, sát khí đại thịnh. Phốc. Triệu Vô Cực mạnh mẽ nôn một ngụm máu tươi, hắn toàn lực nhất chỉ vậy mà không thể làm gì được đối phương phi kiếm, thực lực hai bên cách biệt quá lớn, không thể nào cùng đối phương giao thủ. Hắn cũng đã biết rõ đối phương mạnh mẽ, nhưng phi kiếm từ phía sau lưng đâm tới, hắn không thể không quay người lại đón đỡ một đòn này, nếu lúc đó cắm đầu chạy tiếp, chỉ sợ lúc này hắn đã là một cái xác chết lạnh siêu siêu. Nhưng đón đỡ đối phương một đòn, Triệu Vô Cực càng chắn chắn, bản thân mình không thể nào cùng đối phương là địch, cho dù một đòn nữa, hắn cũng không thể tiếp nổi, muốn sống, vậy thì phải toàn lực tránh né cùng đối phương va chạm trực tiếp. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực trong lòng đã minh bạch tiếp theo mình nên dùng thái độ đi đối đãi đối phương, nhưng đại ca một thanh phi kiếm vẫn như cũ hướng phía trước xông tới, mục tiêu chính là bản thân Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lông tơ dựng ngược, vong hồn đại mạo, đối với một đạo phi kiếm phá không bắn tới, hắn trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng kéo vang, nhưng lúc này hắn vừa bị phản vệ, không thể tiếp tục vận công. Ha ha ha ha, tiểu tử, nạp mạng đi. Vì cái chết của đệ đệ ta mà trả giá đi. Đại ca sắc mặt nở ra nụ cười, hắn điên cuồng cười lớn, giọng nói trở nên the thé như là ma âm, sắc mặt bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo cùng một chỗ, trông vô cùng kinh khủng. Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, vô lực nhìn phi kiếm trước mặt hắn điên cuồng lao tới. Chỉ một sát na tiếp theo, phi kiếm liền sẽ đâm mặt hắn, biến hắn thành một cái người chết. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên, hắn vội vã lắc mình một cái, điều chỉnh phi kiếm lao tới vị trí. Đại ca nụ cười càng là nồng đậm, tiểu tử này điên rồi sao? Ngại chết không đủ nhanh sao? Hắn vậy mà đang hướng phi kiếm của bản thân đâm vào tim chính mình. Ha ha ha, thật đúng là rừng lớn, điểu loại nào cũng có a. Nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên trì trệ, bởi vì lúc này, một màn khó tin lập tức phát sinh ở ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy vốn sắp phải chết Triệu Vô Cực từ trước ngực vị trí, phi kiếm đâm đi vào, nhưng lại không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Sau đó từ bên trong lồng ngực của hắn, một cái hộ tâm kính đại phát quang hoa, thấu thế mà ra, trực tiếp đem phi kiếm của chính hắn đánh ngược. Một đòn này vừa xong, hộ tâm kính lại lần nữa chui vào trong lồng ngực đối phương, giống như là nó chưa hề xuất hiện qua vậy. Nếu không phải trước ngực Triệu Vô Cực còn có một vết kiếm đâm, hắn còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác đây. Triệu Vô Cực bị một đâm này, thân hình mạnh mẽ bay ngược mà ra, nhưng hắn không cố tránh né, ngược lại mượn thế bay lùi dưới chân tăng tốc. Lần nữa hướng phía trước cùng sông, vì mạng sống mà cố gắng bỏ chạy. Mà đại ca cũng vì đầu kia hộ tâm kính bắn ngược mà bị bức lui lại 5 bước mới có thể đứng vững. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Vô Cực, tên tiểu tử này vậy mà có linh khí hộ thân. Không đúng, ít nhất phải là linh bảo cấp đồ vật, nếu không không thể nào chống đỡ được một kích này của hắn. Tốt tốt tốt, người ta muốn giết, bảo vật ta cũng muốn cầm, hôm nay đúng là trời giúp ta a. Đại ca trong lòng điên cuồng gào thét, dưới chân tốc độ tăng nhanh mấy phần đuổi theo mà tới. Triệu Vô Cực khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa nãy trong lúc nguy cấp, hắn chợt nhớ tới sư gia để lại trong người hắn một đạo hộ tâm kính. Hắn cũng không rõ đồ vật này đến cùng là cấp bậc gì, chỉ biết nó rất mạnh mẽ mà thôi. Trước đây kiếm ma đã từng đánh vào nó, cuối cùng bị nó bắn ngược khiến bản thân hắn bị nội thương, đủ thấy cái này hộ tâm kính mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng lần này đối thủ của hắn cũng không phải là kiếm ma, không phải là một cái giang hồ võ giả đơn giản như vậy, mà chính là tu tiên giả, luyện khí kỳ 9 tầng tu tiên giả, lại còn đang ở trạng thái bạo phát tu tiên giả. Đối phương thực lực không phải kiếm ma có thể so sánh đơn giản như vậy được, hoàn toàn bỏ xa đối phương. Bởi vậy cho dù hộ tâm kính bắn ngược cũng chỉ để đối phương lùi lại mấy bước mà thôi. Tuy chỉ là mấy bước, nhưng đối với Triệu Vô Cực lúc này mà nói, hoàn toàn là một cái cứu mạng tiết tấu. Hắn nhân lúc này liền toàn lực buông tẩu, cố gắng lần nữa kéo ra khoảng cách. Có vừa giao thủ bài học, cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám cùng đối phương ngạnh kháng lần nữa, lúc này nếu không phát huy ra được thân pháp của hắn ưu thế, vậy thì chuẩn bị chờ chết đi là vừa. Triệu Vô Cực trước giờ tự tin nhất chính là bản thân mình thân pháp, hắn nếu gặp phải không thể đánh bại địch nhân, vậy thì lập tức dùng thân pháp bỏ chạy, không hề sợ hãi bị vây giết. Nhưng lúc này, hắn thật sự gặp phải nghiền ép cấp bậc đối thủ. Hắn phải càng nhanh hơn nữa. Chết tiệt, tốc độ này vẫn còn chưa đủ. Trong lòng Triệu Vô Cực điên cuồng rống to,

phàm cấp thượng phẩm, U Bát Quái Đạp Tinh Bộ, phàm cấp thượng phẩm, Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm cấp thượng phẩm, Niêm Hoa Chỉ, phàm cấp trung phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng, Luyện Khí Kỳ Ngũ Trọng. Danh vọng, ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng Võ Lâm Chí Tôn, Võ Tôn Triệu Vô Cực. Ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Triệu Vô Cực nhíu mày, hệ thống lại nhiều ra mấy đầu. Đầu tiên đáng nói chính là hắn trong lúc hồ đồ vậy mà 6 tuổi rồi. Hắn ý định ban đầu là 5 tuổi thời điểm nhanh chân trở lại Thanh Vân Tông tham gia nhập tông đại điển A, đáng tiếc đã chậm chân, bây giờ còn lên đến 6 tuổi, quả thật có chút mất mặt A. Thứ hai chính là hắn chỉ số tinh vậy mà lên tới 54 rồi. Hẳn là do đột phá thủy thượng phiêu cảnh giới A. Hắn nhớ rõ hệ thống từng nói qua, chỉ số tinh bị ảnh hưởng lớn nhất bởi sức manh sau đó đến tốc độ cùng thể phách. Tốc độ cùng thể phách tăng cường có thể kéo lên chỉ số tinh, nhưng tăng trưởng sẽ không quá đáng kể, mà bây giờ chỉ số tinh tăng lên một điểm, không nghi ngờ gì chính là do hắn đột phá thủy thượng phiêu A. Tiếp theo chính là điểm tích lũy, hắn vậy mà có 15 điểm rồi. Là lúc nãy đánh giết sao? Sao hệ thống không thông báo? Đinh kiểm trắc tới ký chủ đang ở cao độ tập trung chiến đấu trạng thái, hệ thống không dự định thông báo làm phiền đến ký chủ, vốn định để sau khi chiến đấu kết thúc mới đi thông báo. Nếu ký chủ muốn có thể thay đổi trạng thái thành hiện thời báo cáo, bất cứ lúc nào ký chủ kiếm được điểm tích lũy, hệ thống sẽ lập tức cập nhật tin tức. Triệu Vô Cực gật đầu, ra là thế. Đối với hệ thống hiện thời cập nhật tin tức cũng không phải là không có cái lợi, Triệu Vô Cực lập tức ra lệnh. Đổi thành hiện thời cập nhật tin tức trạng thái. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 717, đoàn tụ. Đinh đã đổi thành hiện thời cập nhật trạng thái. Sở dĩ Triệu Vô Cực đổi thành hiện thời cập nhật trạng thái là bởi vì cái này cũng có chỗ tốt không nhỏ. Một số kẻ địch của hắn có thể giả chết lúc cùng hắn chiến đấu, vì hắn có thể dùng khả năng kiểm tra sinh mệnh chi hỏa của mình để đi cảm nhận, nhưng như thế khá mất thời gian. Nếu có hệ thống trực tại, hắn chỉ cần xem hệ thống có nhảy ra thông báo điểm tích lũy tăng hay là không liền được, đỡ tốn rất nhiều công sức của hắn. Còn về cái gì có làm phiền hay không, Triệu Vô Cực không hề cảm giác cái này. Một khi hắn đã phải tập trung hết sức chiến đấu, hệ thống thông báo sẽ bị hắn hoàn toàn bỏ qua, còn nếu hắn có dư lực đi quan sát hệ thống thông báo, như vậy nói rõ hắn cũng không gặp phải cái gì quá mạnh đối thủ, hoàn toàn không đáng lo ngại. Tiếp theo, Triệu Vô Cực nhìn về phía thủy thượng phiêu phía sau dấu ở vị trí. Hắn tinh thần hơi tập trung vào, một dòng tin tức liền bắn ra. Ngươi thủy thượng phiêu thân pháp đã đột phá giới hạn đạt tới siêu phàm cảnh giới. Ngươi đối với thân pháp này càng hiểu rõ sâu hơn, tốc độ lúc thi triển càng nhanh hơn, khoảng cách độ khí của ngươi càng xa hơn. Đồng thời ngươi hiểu được như thế nào lợi dụng mặt nước sức căng, ngươi nếu đứng trên mặt nước sẽ không bị rơi xuống nước, hoàn toàn như là đứng trên đất bằng, tại mặt nước thi triển lúc tốc độ di chuyển ù 10. Triệu Vô Cực ồ nhẹ một tiếng, đứng trên mặt nước như đứng trên đất bằng, đây không phải hắn có thể giống như trong Na Tru như vậy thỏa thích ở trên mặt nước chiến đấu rồi sao? Cái này có thể trực tiếp đi biểu diễn ảo thuật được a? Hắn nhớ năm đó có mấy cái ảo thuật gia cũng biểu diễn trò đi trên mặt nước này oanh động một thời, nhưng sau đó người ta phát hiện ra, bọn hắn là sử dụng một tấm gương để sát mặt nước mới có thể làm được như vậy a. Mà cái kia 10% tốc độ bổ trợ thì phải bắt buộc hắn ở trên mặt nước mới có thể thể hiện ra chỗ tốt. Đừng nhìn 10% không quá lớn, nếu hắn tốc độ chỉ là 100, 10% chính là 10, như vậy cũng chưa thể hiện ra cái gì khác biệt. Nhưng nếu hắn tốc độ là 1000 như vậy 10% chính là 100, lúc này lương biến đã có thể gây ra chất biến, khiến cho tốc độ của hắn hoàn toàn bỏ xa người khác. Đây chính là siêu phàm cảnh giới thủy thượng phiêu sao? Không quá mạnh cũng không quá yếu. Nhưng quan trọng nhất, nó đang cứu Triệu Vô Cực một mạng a. May nhờ có lúc này đột phá Triệu Vô Cực tốc độ mới bạo tăng một đoạn, khiến cho hắn có thể kéo giãn khoảng cách với tên kia tán tu đại ca, nếu không bây giờ hắn sau lưng chỉ sợ đã bị phi kiếm đục ra mấy cái lỗ thủng rồi. Chỉ có điều, giết hai người mới được 15 điểm tích lũy a, sao hắn cảm giác, cái này điểm tích lũy đến thật chậm đây. Muốn có đủ điểm tích lũy dùng để ưu hóa võ kỹ cùng sử dụng phòng luyện võ kỹ sao mà khó khăn a. Cứ chiếu theo tình trạng này, hắn nếu không phải cả ngày chém giết người hoặc yêu thú vậy thì đừng mơ đủ điểm sử dụng hệ thống chức năng a. Hệ thống này thật đủ hố, bày ra đồ vật cũng thật đủ đắt a, giống như là cho hắn xem nhưng lại không hề muốn hắn mua được vậy, đây căn bản là muốn chơi hắn tiết tấu a. Đinh hệ thống không chơi ký chủ. Ai nói với ngươi, hừ. Triệu Vô Cực trong lòng mắng thầm, dưới chân tốc độ cũng không hề giảm. Hắn ngoái đầu lại nhìn xem tên kia đại ca, đối phương một mặt đỏ bừng đang kiên trì bám đuôi lấy hắn, một bộ không đội trời chung bộ dáng, như là không đem hắn chẻ làm đôi thề không làm người vậy. Triệu Vô Cực trong lòng hừ lạnh, rõ ràng các ngươi ra ngoài giết người đoạt bảo còn muốn giết ta, bây giờ bị ta giết lại thì lại muốn báo thù như thể các ngươi là người bị hại vậy. Cái thế giới này a, vẫn là nắm đấm lớn liền có đạo lý, nguy hiểm luôn ở khắp nơi rình rập. Ở phía sau tên kia đại ca đuổi một lúc lâu nhưng vẫn không đuổi kịp, ngược lại Triệu Vô Cực cũng không thấy có dấu hiệu bạo phát sau súng sức, hắn trong lòng lập tức gấp gáp. Khốn kiếp, chơi chết ngươi. Đại ca trong lòng trở nên táo bạo, trên tay hắn phi kiếm hào quang đại thịnh, Triệu Vô Cực kinh hãi ngoái đầu nhìn về phía sau, hắn đang nhanh chóng cảm giác được, trên người vị này đại ca linh lực đang nhanh chóng rút xuống, toàn bộ đều truyền vào trong thân thanh phi kiếm này. Đối phương đây là chuẩn bị liều mạng nhất kích ca. Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, vội vàng la lên. Dừng tay, ta cho ngươi nhận lầm còn không được sao? Khốn kiếp, nếu để hắn đánh ra một kiếm này, bản thân mình không chết cũng trọng thương a, đến lúc đó hắn cách cái chết cũng không xa nữa rồi. Đại ca hừ lạnh nói. Ngươi nhận lầm. Nhận lầm có thể khiến đệ đệ ta sống lại sao? Nhận lầm có thể khiến mỏ linh thạch thông tin không lộ ra ngoài sao? Ngươi hôm nay cho dù nói gì cũng phải chết. Ngươi chỉ có chết mới có thể thay ta thủ vững bí mật này, ta mới có thể yên tâm được. Triệu Vô Cực trong lòng cuồng mắng, hận mình không mọc thêm ra hai cái chân để có thể chạy càng nhanh hơn. Mà đại ca lúc này nói xong, linh lực cũng đã rút hết vào bên trong phi kiếm của hắn như là mũi tên rời cung lóe lên huyết sắc quang mang điên cuồng hướng Triệu Vô Cực phóng tới. Nó ở trên trời kéo ra một đạo kinh khủng hồng tuyến, như là trường hồng quán nhật bắn ra. Khóa chặt Triệu Vô Cực vị trí, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng cuồng mắng, nếu là cùng cảnh giới hoặc chỉ hơn một hai cái tiểu cảnh giới, cho dù có ăn cuồng bạo đan hắn cũng dám cùng đối phương đánh một trận, nhưng cảnh giới cách biệt quá xa, đây chính là lấy lớn hiếp nhỏ tiết tấu a. Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp, Triệu Vô Cực ta sao có thể chết ở đây? Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng là to, dưới chân tốc độ lại càng tăng lên, cố gắng hướng về phía trước lao đi. Nhưng đang tiếc, hắn tốc độ có nhanh như thế nào cũng là bị giới hạn bởi tu vi luyện khí kỳ ngũ trọng, sao có thể cùng luyện khí kỳ cửu trọng đỉnh một đòn dốc toàn bộ linh lực ra đánh ra phi kiếm được. Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Cho dù có bảo vật hộ thể ta cũng không tin ngươi đỡ nổi đòn này của ta. Hắn đã biết Triệu Vô Cực có hộ tâm kính, đến lúc Triệu Vô Cực nếu muốn giở trò cũ, vậy thì hắn chỉ cần đơn giản điều khiển một chút phi kiếm, đến lúc đó Triệu Vô Cực phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Vô Cực gương mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, mồ hôi đổ như mưa, hắn vội vàng chạy, chạy trong vô vọng. Phi kiếm càng lúc càng gần, khoảng cách sau lưng hắn đã không tới 3 mét rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa liền có thể đâm chết hắn. Nhưng đúng lúc này, một đạo nộ quát như là kinh lôi vang lên. To gan, ngươi muốn chết. Ầm. Từ phía chân trời, một đạo hỏa hồng sắc lưu tinh bay tới. Không. Không phải lưu tinh mà là tu tiên giả linh lực bao phủ lấy một người, tốc độ nhanh như là lưu tinh. Triệu Vô Cực ánh mắt vô cùng tốt, nhìn thấy người tới, hắn mừng như điên la lên. Mẫu thân, cứu ta. Sở Phi Huyền hơi giật mình một chút nhìn về phía dưới mắt đất cái kia thanh niên nhân, nàng có chút không dám tin đây là nhi tử của mình. Nhưng đối phương gọi mình là mẫu thân, cùng Triệu Phi Dương lúc còn trẻ gương mặt giống như đúc, mà huyết mạch truy tung thuật cũng đang chỉ vào hắn phương hướng lao tới. Hiển nhiên không thể sai vào đâu được. Hài tử của nàng, năm nay mới hơn 5 tuổi, sao có thể cao lớn như vậy? Đây là đùa đi. Nhưng thứ này không quan trọng, quan trọng là hắn đang bị truy sát a. Sở Phi Huyền ánh mắt trừng lớn, tức giận kiều quát một tiếng, phi kiếm từ dưới chân của nàng bắn ra, nàng thân hình tốc độ cũng không giảm hướng Triệu Vô Cực đang bỏ chạy phương hướng lao tới, muốn bảo hộ hắn. Phi kiếm của nàng tới sau mà đến trước, như là lưu tinh trục nguyệt. Thế tới vừa nhanh vừa mạnh vừa hung ác, trực tiếp hướng phi kiếm của đại ca phương hướng bắn tới. Ầm răng rắc. Một tiếng nổ vang lên, đại ca phi kiếm tại chỗ bị Sở Phi Huyền phi kiếm đánh tan nát, đại ca cũng không nhịn nổi cái này một đòn toàn lực bị đánh nát đưa đến phản vệ, tại chỗ phun máu tươi bay ngược ra sau. Triệu Vô Cực nhìn thấy Sở Phi Huyền lao xuống hắn mừng như điên hô lớn. Mẫu thân cuối cùng ngươi cũng tới, ta sắp bị người cho chém chết á. Sở Phi Huyền nghi hoặc nhìn Triệu Vô Cực. Sau đó nghi ngờ hỏi. Ngươi thật là Vô Cực. Vô Cực trong ký ức của nàng là một cái đáng yêu tiểu hài a, đâu phải cái này trước mặt xuất khí thanh niên nhân. Hắn mới chỉ hơn 5 tuổi mà thôi, sao có thể cao lớn như vậy? Triệu Vô Cực giật mình nhìn nàng, sau đó lập tức hiểu, nàng không nhận ra bản thân mình cũng là bình thường mà thôi. Hắn lập tức cười hì hì nói. Mẫu thân, có thể cho ta cà mặt cái sao? Sở Phi Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức một bàn tay đánh qua. Tránh qua một bên, ta trước hết xử lý tên này lại nói. Dám ở trên địa bàn Thanh Vân Tông truy sát con trai của ta, thật đúng là ăn hết gan hùm mật báo mà. Nàng tuy chưa nhận Triệu Vô Cực nhưng lời nói vừa rồi hiển nhiên 8 phần xác định Triệu Vô Cực chính là con trai nàng, chỉ có Triệu Vô Cực mới có thể cùng nàng làm ra cái kia bộ mặt cùng cái kia câu nói. Thời gian cấp bách, trước hết ổn định thế cục lại rồi hẳn tìm hiểu sau. Sở Phi Huyền đứng ra thời gian, phía sau nàng một đạo phi kiếm cũng lập tức lao tới sau đó đáp xuống. Người tới không ai khác chính là Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương ánh mắt cũng là tràn đầy kinh dị cùng giật mình nhìn cái này phía trước mặt mình thiếu niên, hắn cùng mình lúc trẻ quả thật như một khuôn đúc ra, chỉ có điều ánh mắt có chút thông minh giảo hoạt giống như là Sở Phi Huyền mà thôi. Nhưng trên người hắn một cổ cảm giác huyết mạch quen thuộc truyền tới, khiến cho Triệu Phi Dương không cần hỏi cũng biết, đây chính là hắn con trai, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thấy Triệu Phi Dương lập tức mừng như điên xông tới nhảy chồm lên một cái ôm lấy hắn, hắn ha ha cười nói. Phụ thân a, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có nhớ ta hay không? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 718, kinh dị. Triệu Vô Cực một cái gấu ôm lấy Triệu Phi Dương cũng là ngơ ngác tại chỗ. Lấy hắn thân pháp cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể tránh thoát cái ôm này, nhưng từ nơi sâu xa giống như hắn không hề muốn tránh né cái này ôm. Cho dù người thanh niên trước mặt có chút lạ lẫm lại có chút quen mặt, nhưng đối phương muốn ôm. Hắn vậy cũng không cần phải quá căng thẳng né tránh a. Triệu Vô Cực vừa ôm, phía sau hắn hai vị sư gia cùng Thái Nhất, Phù Phong Phong chủ Hạ Chu cùng Cấm Phong Phong chủ Mộc Thanh Hà cũng liền tới. Bọn hắn nhìn thấy một cảnh này đều là giật mình không ngớt. Cái này thanh niên, vậy mà là Triệu Vô Cực. Hắn thật là Triệu Vô Cực sao? Bạch Vô Thường cùng La Thiên ánh mắt nhanh chóng trao đổi một phen, cả hai đều nhận thấy của đối phương nghi hoặc. Triệu Vô Cực hoàn thành một cái gấu ôm với Triệu Phi Dương sau vừa mở ra, lại thấy hai vị sư gia của hắn. Hắn nhanh chân chạy tới trước mặt hai người khom lưng bái thật sâu. Vô Cực gặp hai vị sư gia. La Thiên bất động thanh sắc, Bạch Vô Thường đành phải cười ha ha nói. Đúng vậy, đứng dậy a, không cần đa lễ. Triệu Vô Cực gật đầu đứng lên, sau đó mới đối với đám người còn lại nói. Vô Cực gặp Thái trưởng lão, Hạ trưởng lão. Một trưởng lão. Ba người đều không mặn không nhạt ừ một câu, hiển nhiên bọn hắn cũng đối với Triệu Vô Cực cao lớn có chút khó tin cùng lạ lẫm. Phía sau lưng Triệu Vô Cực lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tên kia đại ca lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn khí hải đã bị Sở Phi Huyền đánh tan, hai tay cũng bị nàng gọt ra, suýt chút nữa thì thành nhân côn. Triệu Vô Cực nhìn cảnh máu tanh này ngược lại không chút nào nhíu mày, hắn vội vàng gọi to. Mẫu thân. Để đó ta xử lý hắn, ta muốn tự tay trả thù. Ngày hôm nay hắn đuổi đánh ta thật khổ sở a, suýt chút nữa là ta bị hắn chém chết rồi. Sở Phi Huyền nghe Triệu Vô Cực một rống, nàng đang định làm gì bỗng nhiên ngừng tay nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn một chút tên này, ánh mắt tràn đầy ý cười hỏi. Vô Cực, ta nếu không nhìn nhầm con là luyện khí kỳ ngũ trọng a. Triệu Vô Cực mạnh mẽ gật đầu một cái. Đúng vậy. Cái này không có gì tốt giấu. Cảnh giới là hắn tự mình tu luyện được, tuy có chút thấp nhưng cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Sở Phi Huyền lại hỏi. Con làm sao có thể từ trong tay luyện khí kỳ cửu trọng lại ăn cuồng bạo đang chạy thoát? Nàng hỏi câu này, tất cả đám người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Triệu Vô Cực. Bất kể là có chuyện gì, hắn bị truy sát là thật, dùng cảnh giới luyện khí kỳ ngũ trọng chạy thoát khỏi luyện khí kỳ cửu trọng lại ăn cuồng bạo đang, cho dù là bọn hắn lúc trước cũng không làm nổi chuyện này. Nếu không phải một bên thả nước cho một bên chạy, vậy thì nói rõ Triệu Vô Cực quả thật là thâm bất khả trắc, kỳ tài ngút trời. Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Là dựa vào hai chân chạy a? Còn có thể thế nào? Hắn chính là đuổi không kịp ta a? Sở Phi Huyền nhíu mày hỏi lại. Hắn là luyện khí kỳ cửu trọng, lại ăn cuồng bạo đan, sao có thể không đuổi kịp một cái luyện khí kỳ ngũ trọng như con? Triệu Vô Cực nhíu mày. Sau đó hắn có chút buồn lại có thở dài nói. Mẫu thân, Chẳng lẽ ngươi không có cái gì bí pháp xác định xem ta có thật là con trai của ngươi không a? Ngươi nghi ngờ ta sao? Sở Phi Huyền nghe Triệu Vô Cực nói vậy cũng là ngưng lại, Triệu Phi Dương muốn nói gì đó lại thôi, hắn tạm thời chưa muốn chen miệng vào. Sở Phi Huyền hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ra. Ta dựa vào huyết mạch truy tung thuật đuổi tới đây, huyết mạch truy tung thuật cũng chỉ rõ, con là con trai của ta, trong lòng ta có một cổ cảm giác, con đúng thật là con trai của ta. Nhưng tu tiên giới quá nhiều sự lạ, vì phòng ngừa tông môn không bị cái gì yêu tà lẫn vào, ta bắt buộc phải xác minh thật cặn kẽ. Vô Cực, thứ lỗi cho mẫu thân, đây là bắt buộc. Nàng nói ra câu này tâm trạng vô cùng nặng nề, ở phía sau Bạch Vô Thường cùng La Thiên cũng là nhíu mày, bởi vì bọn hắn thật sự biết tu tiên giới rất nhiều thủ đoạn thần quỷ khó lường. Nếu Triệu Vô Cực là đường đường chính chính trở lại Thanh Vân Tông, bọn hắn có thể dẫn Triệu Vô Cực tới chính điện kiểm tra xem hắn có bị đoạt xá hay gì tương tự hay không, ở chính điện có dụng cụ cần thiết có thể làm được việc đó. Nhưng ở chỗ này bọn hắn không có, ngược lại Triệu Vô Cực thân cao cùng thái độ nhiệt tình quá mức, khiến bọn hắn không nhịn được muốn dựa vào miệng hỏi một chút xem sao. Cho dù là đoạt xá cũng không thể lấy được hoàn chỉnh ký ức, bởi vậy chỉ cần hỏi một chút chuyện của quá khứ, Triệu Vô Cực nếu là bị đoạt xá, nhất định sẽ lòi ra đuôi ngựa. Triệu Vô Cực thân phận bây giờ tuy chưa có gì nổi bật, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là Thanh Vân Tông trụ cột. Nếu có thể khống chế hắn tương đương với tương lai khống chế Thanh Vân Tông vận mệnh, bởi vậy bọn hắn không thể nghi ngờ. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, hắn tâm lý trước giờ luôn không phải là dạng này ủy mị người, mẫu thân của hắn muốn làm theo nguyên tắc, vậy thì theo nguyên tắc tới đi. Hắn tự tin mỉm cười nói. Mẫu thân muốn biết ta sao có thể chạy thoát được, không bằng hỏi một chút người trong cuộc đi. À, đừng giết hắn, ta muốn tự tay kết liễu hắn. Triệu Vô Cực trọng điểm nhắc lại một lần nữa, hắn còn muốn kiếm điểm tích lũy cho hệ thống đây. Sở Phi Huyền gật đầu, nàng đối với tên kia đi tới mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Tới từ cái nào tông môn hay gia tộc? Tại sao lại truy sát con trai ta? Tốt nhất là thành thật khai báo, nếu không đọa hồn đăng cũng không phải là chỉ có một nhà có. Tên kia đại ca vừa nghe đến đọa hồn đăng, sắc mặt vốn đã vì đau đớn cùng mất máu mà tái nhợt lại thêm mấy phần tái nhợt. Chỉ cần là tu tiên giả có chút thâm niên, đương nhiên sẽ biết đọa hồn đăng là cái gì. Đồ vật này nguyên bản xuất từ tay ma tu, nhưng sau đó không ít danh môn đại phái đoạt được vào trong tay, chuyên dùng để tra tấn linh hồn con người. Hắn bây giờ chỉ là thể xác đau đớn mà thôi, nhịn nhịn một chút cũng sẽ qua có thể sống tiếp. Nhưng nếu linh hồn bị bắt vào đọa hồn đăng đốt 7749 ngày về sau không chỉ phải chịu nhận hết thống khổ còn sẽ trực tiếp tan biến, không thể vào luân hồi siêu sinh. Hắn run run giọng nói ra. Ta là một cái tán tu, tên là Hắc Hổ, ta có hai cái đệ đệ tên là Hắc Hắc Báo cùng Hắc Lan. Hôm nay chúng ta phát hiện ra hai cái đệ tử của Thanh Vân Tông ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn hắn vậy mà ngẫu nhiên phát hiện ra một chỗ linh khí tiết lộ ở trên mặt đất, kiểm tra xuống càng sâu thì phát hiện là một cái tân sinh mỏ linh thạch. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, giống như là tiết rễ cái kia mỏ linh thạch, cung tiết rễ cho bản thân mình vì sao lại chọc vào cái này thiếu niên. Sở Phi Huyền ánh mắt co rụt lại là mỏ linh thạch. Cái này tràn cảnh, có chút quen thuộc a. Triệu Vô Cực năm đó cũng là ra ngoài một đoạn thời gian liền tìm được một cái mỏ linh thạch đi. Bây giờ hắn cũng tìm được. Bị hắn gặp phải. Quả thật là thần kỳ a. Nàng ánh mắt không chút dấu vết liếc nhìn Triệu Vô Cực, còn Triệu Vô Cực chỉ đứng đó hứng thú nhìn lấy đối phương, chờ đối phương nói xong để một kiếm chém chết hắn. Mà ở phía sau bọn hắn, Triệu Phi Dương, Bạch Vô Thường, La Thiên, Thái Nhất những người này ánh mắt sáng lên. Triệu Vô Cực tìm ra mỏ linh thạch, không nghi ngờ gì chính là cho môn phái một cái tốt tiền đề phát triển. Cho dù là tân sinh mỏ linh thạch, nếu kinh doanh đúng mực sẽ có thể tồn tại cực kỳ lâu dài cung cấp linh thạch không ngừng cho tông môn người tu luyện. Bởi vậy Thái Nhất mới vui mừng như vậy. Còn ba người kia hoàn toàn chính là vì Triệu Vô Cực tìm ra mỏ linh thạch, tương lai hắn sẽ được đến một bút không nhỏ tài nguyên mà vui mừng. Chỉ cần là người thân cận của bọn hắn có lợi, bọn hắn đương nhiên vui vẻ. Mà Phù Phong Phong chủ Hạ Chu cùng Cấm Phong Phong chủ Mộc Thanh Hà sắc mặt lại một lần nữa khó xem. Lại là mỏ linh thạch, khốn kiếp. Tại sao đám người này lại may mắn như vậy? Lần trước cũng là tiểu hình mỏ linh thạch, lần này lại là tân sinh mỏ linh thạch, cái này còn để cho người sống hay không a? Tại sao chỗ nào có mỏ linh thạch là chỗ đó có bóng dáng của đám người này? Tại sao? Hai người vô cùng đỏ mắt cũng không cam lòng, nhưng sự thật rành rành ra trước mắt. Không thể làm gì được. Tên đại ca kia bắt đầu đắng chát kể tiếp quá trình xảy ra sự việc, Triệu Vô Cực giết chết hai cái đệ đệ của hắn, hắn một đường truy sát Triệu Vô Cực nhưng không thành công. Hắn kể xong thời điểm, bên kia Thái Nhất cũng ngự không bay tới bên kia, hắn dò xét một chút liền trở về còn mang theo hai cái xác. Hắn gật đầu nói. Là sự thật, có tân sinh mỏ linh thạch. Nói xong hắn ném hai cái xác bị Triệu Vô Cực đánh gãy sườn cùng bị Tiểu Hoàng cắt đứt cổ nhị ca xuống đất. Đến lúc này mọi người ánh mắt càng thêm kinh dị nhìn Triệu Vô Cực. Luyện khí kỳ ngũ trọng, ra tay trong nháy mắt liền đem luyện khí kỳ thất trọng cùng bát trọng đánh giết, sau đó từ trong tay luyện khí kỳ cửu trọng ăn vào cùng bạo đang chạy thoát. Cái này đâu có thể chỉ dùng hai từ thiên tài để hình dung. Xem ra Thanh Vân Tông thế hệ này, thiên tài xuất hiện lớp lớp A. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 719, khúc mắc giải khai. Phù Phong Phong chủ hạ Chu không ngại việc thêm lớn cười lạnh nói. Nói là vậy nhưng cũng là lời nói một phía, nếu Triệu Vô Cực không thể hiện ra được bản lĩnh khinh công thân pháp như hắn trong lời kể, e rằng việc này còn cần xem xét kỹ hơn a. Hắn lời nói ra lập tức trước lấy của Bạch Vô Thường cùng La Thiên hai tiếng hừ lạnh. Người ta chuyện nhà, lúc này ngươi đứng ra làm gậy quấy phân làm gì? Đúng là khó chịu mà. Triệu Vô Cực cười nói. Tốt, nếu hạ trưởng lão muốn xem xét một chút của ta cảnh giới thân pháp, vậy thì ngài nhìn cho kỹ a, ta chỉ biểu diễn một lần. Nói xong hắn dưới chân đạp nhẹ một cái, Thủy Thượng Phiêu cùng Ngũ Quỷ Mật Tịch đồng thời phát động, nhanh như thiểm điện lao ra bên ngoài, phía sau lưng còn kéo lên mấy đạo tàn ảnh. Tốc độ này hoàn toàn đã vượt qua khỏi luyện khí kỳ 5 tầng có thể đạt tới tốc độ. Mấy người ở đây đều là âm thầm gật đầu, thân pháp không tệ, rất tốt rất tốt. Xem ra Thanh Vân Tông lại có một cái mầm mống tốt ra đời a. Triệu Vô Cực dạo một vòng sau đó nhanh chóng quay trở lại, hắn khuôn mặt mỉm cười nhìn lấy Hạ Chu hỏi. Hạ trưởng lão, ngươi thấy tốc độ của ta thế nào? Hạ Chu không một lời bình liền hừ lạnh một tiếng. Đến cả Thái Nhất còn gật đầu khen ngợi, hắn lúc này phê bình chẳng phải lộ ra khí độ không được sao? Triệu Vô Cực nhìn về Sở Phi Huyền cười nói. Mẫu thân, ta giết hắn được chưa? Sở Phi Huyền cũng là cảm giác là lạ. Sao con lại muốn giết hắn bằng được như vậy? Triệu Vô Cực cười lạnh. Lúc nãy hắn đuổi giết ta rất sướng a. Ta bây giờ chỉ là trả thù thôi. Ít nhất cho hắn cái sảng khoái, không phải chịu thêm cái gì thủ đoạn dày vò. Tên kia đại ca nghe vậy tâm thần rung lên, nhưng rất nhanh liền ngửa cổ ra chờ chết. Ít nhất Triệu Vô Cực giết hắn còn được một cái sảng khoái a, không cần chờ 7-7-49 ngày đốt trong đọa hồn đăng. Sở Phi Huyền nhíu mày, con trai nàng huyết tính còn không nhẹ a. Triệu Vô Cực hiếp mắt nhìn về đối phương, bất động thanh sắc thi triển ra dĩ khí ngự vật. Tên đại ca này đã bị Sở Phi Huyền đánh nát khí hải, hắn bây giờ không có linh lực hộ thân, không thể nào phản kháng được Triệu Vô Cực. Răng rắc. Một tiếng rợn người vang lên. Cổ của hắn lập tức bị Triệu Vô Cực dùng dĩ khí ngự vật vạn gãy. Đinh điểm tích lũy ô chính. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn qua điểm tích lũy, đã có 24 điểm, rất tốt. Cách để ưu hóa hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ còn kém không ít a, còn phải cố gắng nhiều, hắc hắc. Đám người nhìn thấy Triệu Vô Cực thủ đoạn giết người đều là nhíu mày lại, tinh thần lực rất mạnh a. Bạch Vô Thường thì càng là vui vẻ, quả nhiên giống như năm đó hắn đánh giá qua Triệu Vô Cực. Tinh thần lực so với người bình thường càng mạnh mẽ. Xem ra Triệu Vô Cực trước mặt tuy cao lớn có chút nhanh, nhưng có thể vẫn là năm đó Triệu Vô Cực a. Hơn nữa tinh thần lực manh như vậy rất thích hợp làm luyện đan sư a, hắn luyện đan sư nhất mạch lại có thêm một cái tốt mầm mống. Triệu Vô Cực quay người lại đối với La Thiên chắp tay nói. Đa tạ sư gia ban hộ tâm kính, nếu không có hộ tâm kính ta chỉ sợ đã sớm chết dưới kiếm của đối phương rồi. La Thiên hài lòng cười to. Không có gì, ha ha ha. Nếu như Triệu Vô Cực là thật Triệu Vô Cực, vậy thì hắn đối với cái này đồ tử không có gì hài lòng hơn. Dù đối phương chỉ là tán tu, nhưng có thể ở trong tay một cái có cảnh giới nghiền ép chính mình lại ăn lên cuồng bạo đan như vậy chạy thoát quả thật Triệu Vô Cực đã đủ làm hắn hài lòng rồi. Thái Nhất vốn không chú ý nhất mấy cái này giữa bọn hắn tình cảm, hắn chú ý chính là bên trong môn đạo. Hắn vuốt sâu nói. Vô Cực. Cái này thân pháp giống như là không phải phàm cấp võ học có thể đạt được tới tốc độ A. Hẳn là ngươi có tu tập cái gì bí pháp chứ? Sao ta không nhìn ra ngươi sử dụng thân pháp là cái nào một bộ thân pháp A? Chỉ là sơ bộ có giống phàm cấp thủy thượng phiêu thân pháp, không biết có đúng hay không. Bởi vì đối với võ học cùng tu luyện hướng tới hắn đối với võ học nghiên cứu vô cùng rộng rãi, thời gian lớn đều dùng ở trên chỗ này, bởi vậy cho dù là phàm cấp võ học hắn cũng từng xem qua không ít. Nhưng hắn thật sự không nhận ra Triệu Vô Cực sử dụng là cái gì thân pháp, bởi vì Thủy Thượng Phiêu không thể nào có được tốc độ nhanh như vậy. Triệu Vô Cực cười nói. Thái trưởng lão quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Ta sử dụng chính là Thủy Thượng Phiêu thân pháp, còn sử dụng thêm một môn bổ trợ thân pháp bí tịch tên là Ngũ Quỷ Mật Tịch giúp ta tăng cường tốc độ. Nhưng sở dĩ có thể nhanh đến như vậy, chính là nhờ ta đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới của Thủy Thượng Phiêu. Siêu phàm cảnh. Triệu Vô Cực lời vừa ra, ở đây mọi người đều giật mình. Bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân võ giả, bọn hắn đều tu luyện đến viên mãn cảnh giới là ngừng bởi vì phía trên cảnh giới quá khó đột phá lại cũng không biết cách nào để đột phá. Như mấy người ở đây đều biết trên viên mãn chính là siêu phàm cảnh, nhưng bọn hắn cho dù tu luyện nhiều năm cũng chưa hề gặp qua ai sử dụng đến siêu phàm cảnh giới võ học. Bởi vậy bọn hắn đối với Triệu Vô Cực sử dụng ra siêu phàm cảnh giới Thủy Thượng Phiêu mới chấn kinh như vậy. Phải biết trước đây hắn chính là phiêu bạt giang hồ, sử dụng chính là nội lực cùng phàm cấp võ học A. Có siêu phàm cảnh giới Thủy Thượng Phiêu, chỉ sợ trên giang hồ đã không ai có thể cùng hắn đọ tốc độ, hoàn toàn chính là đi ngang. Nếu có thể lúc ở phàm nhân lĩnh ngộ ra siêu phàm cảnh giới phàm cấp võ học, vậy thì chỉ có thể nói Triệu Vô Cực ngộ tính quá kinh người, so với tất cả bọn hắn ở đây càng kinh khủng hơn rất nhiều. Phù Phong Phong chủ hạ Chu hừ lạnh nói. Siêu phàm cảnh thì ai cũng biết. Nhưng đâu phải dễ như vậy liền đạt tới. Ngươi nói siêu phàm liền là siêu phàm sao? Không chứng minh được, vậy thì ai tin? Hắn nói ra, Bạch Vô Thường cùng La Thiên đều khó chịu nhìn lấy hắn. Ngươi là chuyên môn đến đây chê bai đúng hay không? Một câu tiếp một câu móc máy, không cho người ta yên thân phải không? Triệu Vô Cực đối với Hạ Chu cũng là cười lạnh, hắn nhìn quanh, vừa vặn phía trước không xa lại có một cái hồ nước nhỏ. Triệu Vô Cực cười nói. Vậy không bằng để ta biểu diễn một chút siêu phàm cảnh giới Thủy Thượng Phiêu có gì lợi hại cho Hạ trưởng lão xem a. Hạ Chu thấy Triệu Vô Cực tự tin như vậy, trong lòng cũng là chột dạ nói. Có gì đáng xem, ngươi yêu thích biểu diễn thì cứ biểu diễn thôi. Hắn thấy Triệu Vô Cực đối với mình đáp trả liền không nhận nợ, nhưng vẫn muốn cho Triệu Vô Cực biểu diễn, chỉ cần Triệu Vô Cực thất bại, hắn chắc chắn sẽ nhảy ra chê bai một phen, nói hắn không biết tự lượng sức mình, khoác loát. Lừa gạt trưởng bối. Triệu Vô Cực hướng tới cái kia hồ nước đi tới, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cứ như vậy một bước tiếp một bước đi trên mặt nước, không hề xuất hiện cái gì cảm giác lắc lư khó chịu, giống như mặt nước phía dưới có cọc gỗ để cho hắn dẫm lên vậy. Lập tức Triệu Vô Cực cảm giác được một cổ tinh thần lực mạnh mẽ quét tới, đối với hắn xung quanh cùng bên dưới nhanh chóng dò xét qua. Nhưng cuối cùng không thu được gì, đối phương đành phải thu lại thần thức. Lần này mọi người ánh mắt đều đổ dồn về Hạ Chu. Đối với hắn dùng thần thức kiểm tra có chút bất mãn. Hạ Chu mặt lạnh giải thích. Ta chỉ là kiểm tra một chút cho chắn chắn mà thôi. Thái Nhất ha ha cười nói. Tốt, tốt, tốt. Tốt lắm a Vô Cực, lần đầu tiên ta thấy có người đưa phàm cấp võ công tu luyện đến được cảnh giới này. Có thể đi trên mặt nước như là đất bằng, nếu không phải là tu sĩ có cảnh giới trúc cơ kỳ thì cũng chỉ có ngươi dạng này siêu phàm cảnh giới Thủy Thượng Phiêu mới có thể làm được a. Ta tin. Ngươi làm rất tốt, lên đi. Triệu Vô Cực mỉm cười đi lên, một nửa nghi ngờ đã bị giải khai, bây giờ hắn chỉ cần cùng Sở Phi Huyền làm rõ mấy cái nghi vấn, nàng sẽ triệt để tin tưởng hắn là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bắt đầu đối với Sở Phi Huyền nói. Mẫu thân, không bằng chúng ta ôn một chút chuyện xưa như thế nào? Ngươi kể bất kỳ một cái gì kỷ niệm cũ của chúng ta đáp lại là được rồi. Như thế ngươi có hài lòng hay không? Sở Phi Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Nếu là Triệu Vô Cực bị đoạt xá, như vậy hắn không thể nào biết rõ chi tiết trong quá khứ mỗi cái sự việc xảy ra được. Chỉ có chân chính Triệu Vô Cực mới có thể có đầy đủ trí nhớ về chúng mà thôi. Thế là Sở Phi Huyền nhanh chóng đối với Triệu Vô Cực đặt ra mấy cái câu hỏi, Triệu Vô Cực đều lưu loát trả lời thành công. Hắn trí nhớ cũng không phải là một cái hài tử mà là chân chính người trưởng thành trải qua 2 năm cùng Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương. Bởi vậy hắn sao có thể quên được những thứ này? Sở Phi Huyền hỏi một lát, sau đó hốc mắt càng lúc càng ẩm ướt, cuối cùng nhào tới ôm lấy Triệu Vô Cực, khóc nức nở. Cực nhi, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ở trên giang hồ có ăn nhiều cực khổ hay không? Có nhớ mẫu thân hay không a? Còn nữa, sao ngươi lại cao lớn như vậy, nhất định phải cùng mẫu thân nói rõ một hồi a?